Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 629, dọa người suy luận. Freyr gia nhập để lá sâu tạm thời miễn trừ hậu hoạn, đồng thời nàng cũng mang đến một chút tình báo quan trọng. Đầu tiên là liên quan tới ngôi thần điện này chủ nhân, Bắc Âu chiến thần Tyr. Tyr bị Odin cùng Thor ám toán lúc Freyr núp ở phía xa cơ hồ nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ta đối không gian pháp thuật hiểu rõ không tính xâm nhập. Không dám đối với Tyr kết cục tùy tiện kết luận. Tiến vào mật thất dưới đất về sau, Freyr biểu lộ lãnh đạm tại lá sâu trước mặt phác họa ra một bức nàng tại nhiều năm trước kia ghi. Chép lại hình tượng. Từ tinh diệu pháp thuật tái hiện hình ảnh rất sống động. Diện mục dữ tợn Odin cầm trong tay Gungnir dùng sức ném ra. Thor cũng lấy trợn mắt tròn xoe biểu lộ cao cao vọt tại không trung. Mjolnir lóe ra chướng mắt ánh chớp. Bị hai vị đỉnh tiêm thần linh giáp công là một tên khuôn mặt cương nghị nam tử. Hai tay của hắn phân biệt cầm nắm đại thuẫn cùng trường kiếm. Lấy thuẫn ngăn trở Odin ném thần thương, lấy kiếm nghênh kích Mjolnir của Thor. Đối thủ là Bắc Âu thần thoại bên trong số 1 số 2 hệ chiến đấu thần linh. Lấy một địch hai lại còn có thể gặp nguy không loạn. Tyr không hổ chiến thần tên, nhưng lá sâu từ này tấm rõ ràng hình ảnh trông được đến một cái cùng truyền thuyết không hợp chi. Tiết, hai tay. Nhíu mày quan sát tỉ mỉ thoáng cái Tyr hoàn chỉnh hai tay. Lá sâu không hiểu sờ sờ cái cằm. Quái, ta nghe qua trong truyền thuyết, Tyr đều là cụt một tay. Đúng thế, Mimir mở miệng giải thích nói. Có quan hệ Tyr tiên đoán cơ hồ đều nói như vậy. Nhưng trên thực tế Tyr tay chưa từng có từng đứt đoạn. Asgard chúng thần đều coi là tiên đoán xảy ra sai sót. Nhưng ta từ cự nhân bên kia nghe được, phiên bản lại có chút không giống. Mimir hai mắt đồng thời phóng xạ ra ánh sáng vàng. Một cái khác bức tương đối trừu tượng bức họa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên bức họa Tyr cánh tay phải nó khuỷu tay mà đứt. Gần như chỉ ở tay trái cầm một thanh bảo kiếm. Dựa theo cự nhân thuyết pháp, tiên đoán là không có thời gian thứ tự trước sau. Đại bộ phận có quan hệ Tyr tiên đoán cần phải đều nhận nhân quả kiềm chế ảnh hưởng. Tyr chú định, biết tay cụt, đây là hắn không thể thoát khỏi vận mệnh. Nhưng thẳng đến Tyr, chết, lúc, cánh tay của hắn vẫn là hoàn chỉnh. Lá sâu, trước người suy đoán để ta càng ngày càng cảm thấy xác thực. Tyr khả năng còn sống, hắn vẫn chưa hoàn thành chính mình tại trong dự ngôn sứ mệnh. Freyr nói xen vào nói ra, đây chính là ta muốn nói trọng điểm. Tiếp tục xem, đứng im hình tượng nhảy lên một tấm, làm ba người vũ khí đụng vào nhau lúc tạo thành kịch liệt năng lượng trùng kích. Hiện trường bị cực cao mật độ thần lực xé mở một đạo nội bộ tản ra ánh sáng màu bạc không gian kẽ. Nứt, vừa lúc đem Tyr nuốt hết đi vào. Đây là... Lá sâu trầm tư nhìn xem trên tấm hình cái kia kỳ lạ không gian kẽ nứt. Freyr làm ra một chút bổ sung. Đây chính là ta cuối cùng nhìn thấy hình tượng. Tyr bị nuốt vào không gian kẽ nứt bên trong. Bao quát Odin cùng Thor đều cho rằng hắn sẽ bị không gian loạn lưu xé nát. Nhưng ta luôn cảm thấy đạo này kẽ nứt không quá bình thường. Đương nhiên không bình thường. Lá sâu làm rõ mạch suy nghĩ, đã tính trước nói ra, đây không phải đơn thuần không gian kẽ nứt, mà là cực kỳ hiếm thấy thời không kẽ nứt. Thời không, Mimir hai mắt dần dần lớn lên, chờ một chút, huynh đệ, ngươi ý thứ chẳng lẽ là, đúng thế, lá sâu dùng ngón tay cái hướng mật thất cửa lớn phương hướng chỉ. Trong hồ không phải có một cái hoạt bát chứng minh sao? Đầu kia đại xà là từ tương lai xuyên qua mà đến. Dựa theo tuyến tính thời gian kết cấu lý luận đến nói. Cho dù Yomungandr thật thành công xuyên qua thời gian, hẳn là cũng biết tại đi qua nhìn thấy một chính mình khác. Nhưng sự thật đâu? Mí Mia lẩm bẩm nói ra. Cũng không có cái thứ hai Yomungangda. Chỉ ít tại ta trong nhận thức biết không có. Nói cách khác, Yomungangda vốn là biết tại cái kia thời gian xuyên Việt về đi qua. Đây là nó chú định biết kinh lịch gặp trắc trở. Chính xác, là Seul lớn mật làm ra suy đoán. Vì cái gì cửu giới tiên đoán biết phá lệ chuẩn xác? Có lẽ cũng không phải là bởi vì thế giới này người tinh thông tại dự ngôn thuật. Mà là, đối với pháp thuật lý luận rất có nghiên cứu, Freya cũng nghe hiểu. Trên mặt của nàng đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì thế giới này đã vô số lần trải qua chư thần hoàng hôn luân hồi. Xảy ra bất ngờ kinh người kết luận để không khí hiện trường đột nhiên lâm vào ngưng trệ. Không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Kraus đột nhiên mở miệng đánh gãy không khí trầm mặc. Ta có thể khẳng định, chính mình là lần đầu tiên kinh lịch những chuyện này. Tuyệt đối không tồn tại luân hồi tình huống. Đúng thế, là sâu không có phủ nhận Kratos căn cứ. Chính xác từ, đối với ngươi mà nói. Lần này luân hồi đúng là lần thứ nhất. Ngươi cho rằng Odin vì sao lại cho rằng ngươi là chư thần hoàng hôn tiên đoán phá cục người. Thường ngày luôn luôn cười tâu toét Mí Mia biểu lộ ngưng trọng thấp giọng thì thầm nói. Thì ra là thế, dạng này liền nói đến thông. Sở dĩ có quan hệ Tyre tiên đoán đều là lấy tay cụt phương thức bị giải đọc. Là cho là hắn tại vô số cái trong luân hồi chú định sẽ có như thế một kiếp. Cùng hắn có quan hệ tiên đoán đều nhận nhân quả kiềm chế ảnh hưởng. Freya biểu lộ phi thường khó. Coi, nói cách khác, ta đã vô số lần trải qua bô đua cái chết. Nhưng chúng ta bởi vì chư thần hoàng hôn kết thúc sau luân hồi khởi động lại không thể giữ lại ký. Ước, là sự im lặng nhẹ gật đầu. Chỉ ít hắn nghe qua truyền thuyết thần thoại bên trong. Bô đua là bởi vì Loki châm ngòi mà chết vào ho đồ chi thủ. Lao phây sở dĩ cho mình cùng kẻ ngoại lai Kratos hài tử lấy tên Loki. Có lẽ chính là vì để hắn thay thế cái kia thích gây sự đùa ác chi thần. Đem Loki nhân quả tái giá đến Atroi trên thân. Hy vọng để mà điểm phá mặt phương thức để cửu giới siêu thoát luân hồi. Nói như vậy, Lao Phây đã sớm phát giác được cửu giới không bình thường hình cái vòng thời gian kết cấu. Liền Sigrun cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Cái khác, Valkyrie liền lại càng không cần phải nói. Tamamonomae tăng hắng một cái đánh gãy mọi người tại đây trầm tư. Các vị, còn là trước quay về chính đề đi. Nếu như là sâu phỏng đoán là thật, chưa tử vong ta hiểu biết vào giờ nào. Địa điểm nào xuất hiện? Lá sâu nhắm lại hai mắt hỏi. Freya, Tyre cuối cùng mất tích vị trí ở đâu? Freya phất tay tán đi trước mắt pháp thuật huyễn tưởng. Một chương Midgard bản đồ chi tiết xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay ở chỗ này, Lake of Nine phía tây nam Iron Bay khu vực trong đó một hòn đảo nhỏ bên trên. Freya mang tới cái thứ nhất tình báo để lá sâu kết nối xuống tới hành động phương hướng có hoàn. Toàn mới quy hoạch, nhưng cái này cũng chưa hết. Freya cái thứ hai tình báo trọng yếu giống vậy. Phong chi đông cùng kiếm chi đông lần lượt đi qua. Tiếp tục ba cái mùa đông phim buôn về chờ nghênh đón chư thần hoàng hôn bắt đầu trước cuối cùng 3 tháng. Midgard là thế giới thụ hệ thống bên trong Midgard thế giới. Đại bộ phận sự kiện đều là vây quanh Midgard triển khai. Cho nên Odin mới khiến cho Harkin cùng Mjolnir lâu dài tại Midgard trên không tuần tra. Ta thăm viếng Midgard lúc ngoài ý muốn lấy được một vị đại nhân nào đó vật liên lạc. Nó có chuyện để ta chuyển cáo cho. Lá sâu, Freya thì thầm tên lá sâu thời gian ngừng lại dừng một chút. Nàng còn vô pháp bình tâm tĩnh khí đối mặt giết chết bô đua cửu nhân. Có lẽ là thời gian lúc trước luân hồi luận quá mức kinh thế hãi tục. Hòa tan bô đua lần này tử vong đối với Freya mang tới rung động. Dừng lại chỉ chốc lát nàng liền chỉnh lý tốt cảm xúc. Vị đại nhân kia hy vọng lá sâu có thể cùng nó gặp một lần. về sau rồi quyết định phải chăng muốn đối hành động của chúng ta cung cấp viện trợ. Thần mẹ nó, vị đại nhân kia, Lá Sâu nhịn không được liếc mắt, nói thẳng đi, đến cùng là ai, vì cái gì muốn gặp ta? Freya không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, đại biểu tuyệt vọng diệt thế Hắc Long, Nidhogg, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.